Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 794, đoạt diện song hùng 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thanh đại chùy, biên giới hiện ra màu vàng đất một sắc quang mang, rõ ràng là thổ hệ dị năng ngưng kết mà thành long đào. Cho dù kinh ngạc tại này tinh thần lực dị năng zombie thế mà đồng thời còn có được thổ hệ dị năng thực sự quá mức hãn hữu. Bất quá trong lòng đồng thời cũng thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, loại này súng phóng lựu dưới tình huống bình thường đều là phát động ngòi nổ, thông tục điểm nói chính là bính bạo. Cho nên huyền tại zombie nhóm đỉnh đầu đại truy nếu là thật sự có thể đập phải này mai cao bạo đạn, so sau khi rơi xuống đất lại bạo sát tổn thương lực còn muốn to lớn. Nói thật, mặc dù nói tinh thần lực dị năng không có não vực tiến hóa biến thái như vậy, nhưng là sẽ luôn để cho có được dị năng người trở nên thông minh không ít. Này cấp 2 zombie hữu tâm tính vô tâm dưới, lại làm cho long đảo biến rất là thụ động, mà dù sao chẳng qua là cái bị lây nhiễm zombie. Cho nên nàng này một tùy tiện ra tay chẳng những bộc lộ ra chính mình song thuộc tính dị năng, còn rắn rắn chắc chắc hố một cái nàng zombie các đội hữu. Long đảo lần nữa động tác thuần thục nhét vào một viên cao bạo đạn, chuẩn bị không ngừng cố gắng, oanh bọn họ cây phá thành mảnh nhỏ, cầm tới tinh hạch về sau. Trực tiếp theo trừ dưỡng gian bên kia phá vây ra ngoài. Hắn trong lòng không phải là không có tiếc nuối, rốt cuộc vẫn là không thể đem một cái chủ thể hệ hoàn hảo không chút tổn hại nhà máy điện giao cho Hàn Nguyệt. Kết quả này zombie lại một lần nữa làm long đào con mắt trừng cẩu ngốc. Nhìn tựa hồ có thể đem bê tông đổ bê tông đều ném ra cái hố đại chùy vừa gặp thấy cao bạo đạn thế mà trở nên nhẹ nhàng không có chút nào cảm nhận, như là một đóa không chỗ gắng sức bông. Nhưng lại có không cách nào xuyên thấu cứng cỏi. Sau đó này quỷ dị màu vàng đất chùy như là một vị am hiểu sâu thái cực cao thủ, đem cô, dính, liền, theo phát huy đến cực hạn, như một hồi nhanh chóng hoạt động mây đem kia cao bạo đạn vòng trở về, đối long đào bên này hung hăng đập xuống. Ngoạ tào, thổ thuộc tính dị năng, còn có thể chơi như vậy. Người sợ không phải đang đùa ta à, nói đến dài dằng dặc, kỳ thật cũng mất quá là 2-3 giây chuyện. Chấp hành giả nhạy cảm ngũ thức mang đến nguy cơ cảm giác lệnh thân thể làm ra tự chủ phán đoán, long đào mấy cái dọc càng trong nháy mắt thoát ra ngoài hơn 30 mét xa, sau đó trèo lên một cái tương đối mảnh ống sắt nói, một cái xinh đẹp xoay cánh tay phi hành lại hướng về phía trước đáng xuất đi hơn 10 mét. Làm tiếng nổ vang lên, long đào đã tại những cái kia máy móc yểm hộ hạ đi ra ngoài rất xa. Cửa ra vào zombie nhóm tiến vào máy hơi nước phòng về sau liền không lại chen thành một đoàn. Long đào là có thể tránh thì tránh, tránh không xong liền đưa tay nhất thương hoặc là trực tiếp đạp nằm xuống. Lúc này máy hơi nước phòng không cần chiếu sáng cũng khắp nơi là các loại sáng ngời. Khoảng cách đại môn chỉ có không đến 20 mét khoảng cách. Long đào chỉ cảm thấy từ lúc thành chấp hành giả, đây là hắn gặp được lớn nhất một lần nguy cơ. Sinh cùng tử, chỉ ở này 20 mét, chỉ cần vọt tới cửa chính, hắn coi như an toàn. Long đào một cái giật xuống trên người ngân phong túi áo đầu ném về phía gần đây một đầu zombie, thành công để nó trượt chân chính mình. Càng là tiếp cận sườn đại môn, long đào nhịp tim càng nhanh, huyết mạch đánh trống reo hò, cấp tốc chạy vội làm hắn cảm thấy hai tay sinh phong, chỉ cần đến cửa ra vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long đào đối với chính mình trang bị hài lòng nhất hai kiện, một cái là S6 điện tương súng ngắn. Một cái khác chính là mình cái kia 20 mét khối không gian. Kia là hắn tại đặc thù nhiệm vụ chơi chết một cái bản thể tiến vào thế giới chấp hành giả nhận được, cộng đồng thương thành tối thiểu muốn bán hơn 100 vạn huyền tinh. Trong cái không gian này, ngoại trừ một ít vũ khí cùng với sinh hoạt nhu yếu phẩm bên ngoài, long đào còn ném vào một chiếc Honda CRF450A chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đây là 2 giây đồng hồ liền có thể đem tốc độ tăng lên tới 260 km Việt giã motor. Coi như cái kia dò số dày là không gian dị năng, lấy hắn bây giờ đẳng cấp, cũng là đuổi không kịp. Chỉ cần hắn có thể vọt tới ngoài cửa lớn, có thể từ khi cái kia tinh thần dị năng zombie xuất hiện, long đào làm sự tình liền không có một cái thuận lợi. Cho nên rõ ràng đại môn đã gần trong gang tấc, long đào trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm, hắn luôn là có loại không tốt dự cảm. Quả nhiên, cơ hồ ngay tại hắn sắp bước ra đại môn thời điểm bị bỗng nhiên xuất hiện hắc tiểu tử một chân bị đá mới ngã xuống đất, sau đó zombie đặc thù đại hắc móng tay đối trái tim của hắn liền đâm tới. Long đào một cái ngay tại chỗ lăn lộn tránh thoát, hắc tiểu tử lại là lăng không một chân, làm cho long đào lần nữa vào bên trong lui lại mấy bước. Long Đào cũng bị đánh tức giận trong lòng, bất quá là các ngươi số lượng quá nhiều, thật đúng là coi là lão tử sợ ngươi. Một viên cao bạo đạn xuống, zombie chỉ thương hai cái, ngược lại là dị năng giả bị tạc đả thương mấy cái. Tại bầy zombie bên trong, bị thương trên cơ bản liền mang ý nghĩa tử vong. Bản thân đại lượng mất máu vẫn là một phương diện, mấu chốt là nhân loại mùi máu tươi đối với tiến giai sau khứu giác cùng thính giác dị thường linh mẫn zombie tới nói. Tuyệt đối là mạnh nhất hưng phấn tề, huống chi còn là dị năng giả máu tươi, tự nhiên là càng thêm mỹ vị. Rất nhanh, mấy cái người bị thương đã bị zombie nhóm triệt để vây quanh. Lâm vào trong tuyệt vọng lại không nghĩ biến thành zombie người, dứt khoát cho chính mình đến một viên. Quang Vinh đánh, dù sao cũng so bị gặm làm zombie cường. Toàn bộ phòng máy trong đã loạn thành một bầy, Lâm Tịch mới mặc kệ những người kia ở giữa chiến đấu. Chết sống của người khác nàng không thèm để ý, nàng sẽ không thánh mẫu đến mệnh lệnh những cái kia zombie không được tiến công nhân loại không được gặp ăn dị năng giả. Nhân loại cùng zombie là đối lập, Long Đằng căn cứ cùng Ngạo Thiên căn cứ càng là không chết không thôi cục diện. Những nhân loại khác nàng mặc kệ, cái này chấp hành giả, nhất định phải chết. Hai cái đoàn đội tới nhân số là giống nhau, chơi chết một cái, lực lượng của đối phương liền yếu kém một phần. Lâm Tịch chạy tới thời điểm, Long Đào cùng Hắc Tiểu Tử đang đứng ở giằng co trạng thái. Hắc Tiểu Tử bị Long Đào hỏa dị năng khiến cho chật vật không chịu nổi, quần áo đã bị thiêu đến tiếp cận chạy trần truồng, tóc cũng làm giống cái ổ chim non. Long Đào cũng không tốt đến chỗ nào, trang bức Phạm Ngân Phong y đã sớm không thấy tăm hơi, quần áo cũng bị Hắc Tiểu Tử cho tóm đến đông một cái lỗ thủng tây một cái lỗ hồng. Lâm Tịch thấy được rõ ràng. Hắc Tiểu Tử muốn ngăn cản Long Đào chạy đi, Long Đào mặc dù dùng tinh thần lực không cách nào cảm giác được Hắc Tiểu Tử tồn tại, nhưng là ngũ giác lại tại hắn ra tới một sát na có thể hơi cảm giác được phương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế là liền trực tiếp đối nơi này đến cái mảnh tổn thương pháp thuật lưới lửa. Sau đó liền tạo thành cục diện bây giờ, Long Đào đừng nghĩ hướng cửa ra vào thúc đẩy một bước, Hắc Tiểu Tử cũng không thể lại bước lui Long Đào một phần. Hai cái cơ bản không thể cho đối phương mang đến cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng là lại người này cũng không làm gì được người kia. Trông thấy Lâm Tịch tới, Long Đào không khỏi âm thầm kêu khổ, lần này thật chẳng lẽ cứ như vậy mơ hồ ngỏm tại đây. Hắn vứt xuống những cái kia đồng đội một người vội vàng đào mệnh, tạo thành bây giờ chính mình tứ cố vô thân. Cho nên nói có đôi khi ngươi như thế nào đối với người khác liền như thế nào đối ngươi, tùy ý vứt xuống đồng đội người. Cũng cuối cùng rồi sẽ bị người khác từ bỏ. Lâm Tịch liền câu chào hỏi cũng không đánh, đối Long Đào chính là một cái búa. Nhìn Hắc Tiểu Tử kia lóe ô quang móng vuốt, bây giờ zombie kháng thể vaccine còn tại nghiên cứu chế tạo, bị bắt rất có thể biến thành zombie, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn đi. Long Đào đầu tiên là đối Lâm Tịch đánh ra một chùm hỏa quả, sau đó trong tay trống rỗng xuất hiện một cái xẻng công binh đối đất chùy đâm xuống. Sang! Một tiếng kim loại tấn công thanh âm qua đi, Long Đào hai tay mềm mềm rủ xuống. Phốc, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cặp mắt của hắn kém chút trừng ra hốc mắt, cấp 2 tinh thần lực thêm thổ hệ dị năng zombie, lại có khí lực lớn như vậy. Chỉ là một kích, Long Đào liền biết, nội tạng của mình đều bị này trùy tá lực đả lực cho làm vỡ nát, hai tay cũng bị đánh gãy. Hắn nghi hoặc nhìn Lâm Tịch, tinh thần lực, thổ hệ dị năng. Còn có khí lực lớn như vậy, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Thình lình phía sau đau xót, Long Đào quay đầu lại, Hắc Tiểu Tử móng vuốt rốt cuộc đâm trọt hắn trên người. Long Đào vạn bất đắc dĩ, đành phải thở ra miễn tử khoán lựa chọn phục sinh chuẩn bị trở về cộng đồng. Đáng tiếc vẫn luôn khinh thị đối thủ hắn căn bản không có chú ý tới, cái kia zombie chẳng biết lúc nào lấy ra một cái độ rộng tối thiểu vượt qua 20cm, thân kiếm màu tím nhạt. Răng cưa chạc biên duyên lại nhạt đến cơ hồ trong suốt cự kiếm tới. Cách chương.